chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, đừng đi tìm nàng. Đừng nói Mila sợ hãi, thì liền Vương Đại Đông đều sợ, nếu như hắn là tiểu siêu, khả năng hắn cũng hy vọng trực tiếp bị giết chết, mà không phải bị sống chôn dưới đất, là một cái không chết không sống quái vật đi. Vương Đại Đông, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Muốn là ngươi không đáp ứng ta, cũng không cần cho ta tiêm vào trở về, ta tình nguyện trực tiếp chết đi. Mila biểu lộ có chút lo lắng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ta rất sợ hãi. Mila toàn thân run rẩy nói ra. Nàng vốn cho rằng đệ đệ chết, nàng mất đi thân nhất người, nàng đã không sợ chết. Thật là làm tử vong sắp phủ xuống thời giờ đợi, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng cũng không phải là không sợ chết. Nàng sợ chết, càng vẫn là loại này chậm rãi chờ chết cảm giác, càng làm cho nàng vô cùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng ôm Mila, bị Vương Đại Đông ôm lấy. Mila dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Vương Đại Đông, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi yêu đương là cảm giác gì sao? Mila lỏ khẽ nâng lên đầu, hỏi. Ái mộ Mila người có rất nhiều, vô số người muốn đem cái này có toàn thế giới êm tai nhất giọng hát nữ nhân áp dưới thân thể. Nhưng Mila biết, đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy mặt nàng. Chỉ cần là thấy qua mặt nàng người, đoán chừng thì sẽ không bao giờ lại thích nàng đi. Cho nên, nàng còn chưa từng có yêu đương qua, càng không có trải nghiệm qua yêu đương cảm giác. Yêu đương cảm giác. Vương Đại Đông chậm rãi lâm vào trong hồi ức, thật lâu, chậm rãi mở miệng, chúng ta sẽ cảm thấy đối phương là toàn thế giới đẹp mắt nhất. Dù cho có khác phái so ngươi chỗ thích đối tượng đẹp mắt, nhưng đối ngươi mà nói, nàng mới là đẹp mắt nhất, mà lại là người khác không cách nào so sánh, làm ngươi chính thức yêu mến một người, ngươi hội có một loại rất thân thiết cảm giác. Nàng để ngươi cảm giác rất dễ chịu, ngươi có thể tín nhiệm nàng, dựa vào nàng, nàng giống như là một cái thân mật người nhà, thậm chí có thể nói so một ngôi nhà người thân mật hơn. Đây là thân mật tăng thêm một loại cảm giác ấm áp cảm giác. Tại tình yêu này trong quốc gia, nàng không biết bắt bẻ ngươi tì vết, bởi vì nàng nguyện ý bao dung ngươi tất cả khuyết điểm. Thường xuyên sẽ vì đối phương cân nhắc, nếu như đối phương bị ngăn trở, chúng ta sẽ phi thường nguyện ý cùng hắn chia sẻ thống khổ cùng ngăn trở. Đem đối phương khổ coi như chính mình khó khăn một dạng, hoặc là càng hơn chính mình khó khăn, bởi vì chúng ta nguyện ý vì đối phương mà hy sinh chính mình lợi ích, thậm chí là sinh mệnh. Thật tốt đẹp a, Mila lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xinh đẹp mắt to ánh mắt dần dần nhắm lại. Vương Đại Đông chậm rãi cầm lấy ống chích. Giờ khắc này, Vương Đại Đông mười phần do dự. Hắn thực cũng không muốn cho Mila tiêm vào trở về, bởi vì hắn không muốn hôn lại tay đem Mila giết chết, hoặc là chôn kỹ. Cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Vương Siêu đối Vương Đại Đông tới nói chẳng qua là một người xa lạ. Có thể Mila không giống nhau, Mila là cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn thua thiệt Mila. Nhưng là đây là duy nhất cơ hội, chỉ có tiêm vào trở về, mới có thể kiên trì thời gian dài hơn. Tuy nhiên coi như lại qua bao lâu, cũng chưa chắc hội được cứu. Mila, ta chờ ngươi trở lại. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là đem trở về tiêm vào đến Mila thể nội. Tiêm vào hết trở về sau, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được từng đợt chấn động thanh âm phía trước truyền đến. Cách hắn không xa, đại khái chỉ có 100 mét không đến bộ dáng, 100 khoảng cách m, mặc dù chỉ là nham thạch, nhưng lấy hắn còn thừa khí lực, cần phải có thể đào đi qua. lúc này xuất ra Hồng Lăng kiếm, thi triển binh tự quyết, bắt đầu đào móc, nếu là có thể nhanh điểm ra ngoài, nói không chừng Mila còn có thể cứu sống. Dù sao Mila mới vừa vặn bị tiêm vào trở về, dược vật còn không có triệt để tiến vào huyết dịch tuần hoàn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Vương Đại Đông mong muốn đơn phương. Bởi vì trở về tác dụng hiệu quả là hết sức nhanh chóng. Vương Đại Đông như phát cuồng địa huy động Hồng Lăng kiếm, không ngừng hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng khai quật mà đi. Đối phương tựa hồ cũng nghe đến bên này vang động, cũng chủ động khai quật tới. Rốt cục, tại khí lực hao hết thời điểm, Vương Đại Đông nhìn đến một tia ánh sáng, một chương quen thuộc mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhanh, nhanh cứu Mila, nàng bị tiêm vào trở về. Vương Đại Đông nói xong, hai mắt tối đen, rốt cục đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh táo lại, đập vào mi mắt là một chương lãnh diễm khuôn mặt. Gương mặt này, đúng là hắn đang đào ra địa động thời điểm nhìn đến mặt. Đây là băng lan mặt, Julia là muốn thông qua nhường ra vương vị tới cứu Vương Đại Đông. Nhưng cũng tiếc là Julia thoái vị thanh minh còn không có phát biểu hết chính là gặp chuyện. Xì đen nói là nếu như Julia không có phát biểu thanh minh liền biết nổ chết Vương Đại Đông. Có thể Julia không có phát biểu thanh minh, lại chuyện gì đều không có phát sinh, cho nên băng lan hoài nghi. Vương Đại Đông cũng không có trong tay Thượng Đế Cấm Khu. Trở lại Thượng Đế Cấm Khu cứ điểm, mới phát hiện Thượng Đế Cấm Khu cứ điểm đã bị tạc hủy. Vương Đại Đông lại tin tức hoàn toàn không có. Rất dễ dàng chính là liên tưởng đến Vương Đại Đông rất có thể bị chôn dưới đất công sự bên trong. Cho nên Băng Lan lập tức điều động một số hắc ám hội nghị lực lượng. Đương nhiên, nàng không có khả năng nói là vì cứu Vương Đại Đông, mà chính là nói tìm được Thượng Đế Cấm Khu tài liệu trọng yếu kho. Bất quá nơi này tất cả đều là tầng nham thạch, cứ việc có trọng hình khai quật công cụ, cũng vẫn như cũ phí tổn khá hơn chút thời gian mới khai quật đi xuống. Mà lại bởi vì không biết Vương Đại Đông chỗ, khai quật là mù quáng. Cũng may mắn Vương Đại Đông nghe được thanh âm hướng bọn họ khai quật tới. Nếu không còn không biết muốn đào bao lâu mới có thể đào được Vương Đại Đông đây. Ngươi tỉnh, nhìn đến Vương Đại Đông tỉnh lại, Băng Lan lộ ra một vệt vui mừng. Vương Đại Đông tình trạng cơ thể thực rất tồi tệ, bởi vì đang bị nhốt trước đó hắn bị tiêm vào gấp trăm lần thuốc mê. Dược hiệu còn không có qua, vì sớm khôi phục thực lực, hắn cho mình tiêm vào đại lượng adrenaline, tiêu hao đại lượng thể lực. Nếu như không phải tu vi cường đại, chỉ sợ sớm đã chết. Mila đâu? Vương Đại Đông tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là hỏi Mila. Bởi vì Mila bị tiêm vào trở về, không biết Mila là sống tới, vẫn là biến thành bất tử chiến thi. Nàng đi, lúc đó ngươi để cho ta đi cứu nàng. Ta đi qua thời điểm nàng đã tỉnh, sau đó chính nàng đi. Băng Lan nói, ta không tin, ta muốn đi tìm nàng. Vương Đại Đông không tin, lập tức từ trên giường đứng lên, thì muốn đi tìm Mila. Nàng để cho ta cho ngươi lưu một câu. Băng Lan thanh âm tại sau lưng truyền đến. Vương Đại Đông quay đầu, hỏi, lời gì? Nàng nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ là nàng xinh đẹp nhất thời khắc. Còn có, đừng đi tìm nàng. Nàng, thật như vậy nói. Vương Đại Đông thân thể hơi hơi cứng đờ. Tin hay không, ta lời nói đều đưa đến. Băng Lan nói xong, tự mình ra khỏi phòng. Một cỗ trên xe tải. Huy, mở chậm một chút. Băng Lan đại nhân nói, đây chính là trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Tay lái phụ trên người quay đầu nhìn một chút thùng xe. Đối với đang lái xe người quát nói, thùng xe phần sau là một miếng quan tài thủy tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.